Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, Thiên Vũ Cuồng Thần Trận Pháp. Bát tử thần quân đều như vậy rất thưa thớt, chớ nói chi là cửu tử thần quân, nhất định chính là Lông Phượng và Sừng Lân. Cái này cũng không khoa trương, cửu tử thần quân thật là rất rất thưa thớt, coi như là nhân số cực kỳ rất nhiều, số lượng đều là cũng không nhiều. Chẳng qua coi như là đột phá tới cửu tử thần quân, không có nghĩa là tự thân cũng không mạnh mẽ. Đạt đến thất tử thần quân, có lẽ bát tử thần quân trở thành thiên quân đều rất nghịch thiên. Chỉ là cái này rất thưa thớt trình độ, vẫn là rất để cho Lâm Hiên ngoài ý muốn. Vẫn cho là bọn họ bây giờ có thể có mấy người cửu tử thần quân chỗ dựa. Ai biết một cái cũng không có, cũng chỉ có cao nhất thất tử thần quân ở chỗ này. Đương nhiên cũng không có nghĩa là bọn họ không có cửu tử thần quân. Cửu tử thần quân đều đã đột phá đến phá mệnh thiên quân. Cái này tứ đại thần vực trong, đều có nhiều cái. Những thứ này nội tình bọn họ vẫn có. Nếu liền một cái cũng không có, như vậy cửu tử thần quân cũng không có người có thể suy đoán ra đến. Hừm, số lượng hay là không tệ. Như vậy bọn họ trực tiếp trở thành chủ trì đại trận lĩnh đội. Đa phần cho bọn hắn 2 vạn người tu luyện. Thiên Vũ Thiên Thần giải thích, 30.000 người tu luyện mới có thể chân chính thi triển ra mạnh mẽ nhất Vũ Cuồng Thần uy lực. Chẳng qua cũng chính là một phần nhỏ mà thôi. Nếu có thể cao hơn một chút nữa là tốt rồi. 30.000 người tu luyện là bọn hắn cực hạn. Còn lại 6 tử thần quân đồng dạng trực tiếp trở thành chủ trì lĩnh đội. Nhưng 2 vạn đủ để. Quá nhiều liền thao túng không được. Rất nhiều nghe nói sau khi cũng gật đầu một cái. Phương diện này bọn họ cũng đều biết không ít, cho nên đều biết số lượng muốn bao nhiêu tương đối hợp. Lâm Hiên ở bên cạnh nghe vẫn là rất khiếp sợ. Một cái đại trận mấy vạn người liên thủ, được cường hãn dường nào uy lực. Nơi này nói chính là linh thần kỳ người tu luyện, cũng sẽ bị thao túng. Bọn họ chỉ cần không ngừng phóng xuất ra lực lượng tụ tập lại là được. Còn lại thần quân trong, liền rút ra còn lại mạnh nhất thần quân đến lấy tư cách lĩnh đội. Toàn bộ lấy tư cách lĩnh đội nói, nhân số căn bản cũng không chân. Thiên Vũ Thiên Thần tính ra ở dưới. Phía trước thất tử thần quân cùng 6 tử thần quân số lượng không hề ít. Cộng lại cũng trưởng khống một phần nhỏ người tu luyện. Hơn nữa sau đó còn cần bổ sung. Cho nên đại trận phân phối ở trên liền tương đối khó khăn. Là, vậy an bài tứ tử cùng ngũ tử cấp bậc thần quân đến tranh cử đi. Còn lại cũng xếp vào ở bên trong. Lấy tư cách thay thế bổ sung. Thiên Mạc Thiên Thần nói ra. Mọi người đối với cái này suy nghĩ vẫn là thật hài lòng. Nhưng ở bên cạnh Lâm Hiên liền sửng sốt. Nói như vậy bản thân liền sẽ trở thành người dự khuyết. Trở thành thay thế bổ sung cũng không là vấn đề. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều là mình nắm trong tay bản thân sinh tử. Đem mình sinh tử giao cho những người khác. Điểm ấy hắn vẫn không vui. Chủ trì trước đại trận đi chém giết. Nếu thất bại, vậy hắn khả năng liền tao ương. Đến lúc đó hắn thì có thể chết chắc. Cái này không có chút nào có ý nghĩa. Nhưng đây chính là hiện thực. Hắn hãy cùng tứ tử thần quân chênh lệch nhất cấp. Địa vị thì bất đồng. Tứ tử thần quân ở trên số lượng rất nhiều. Sở dĩ làm thay thế bổ sung rất bình thường. Các vị, ta có một chuyện muốn nói. Không biết có thể hay không để cho ta đệ tử này tiến hành tranh cử đây. Võ thần hình như nhìn ra Lâm Hiên tâm tư. Trên thực tế ngược lại biết Lâm Hiên suy nghĩ cái gì. Tham chiến phương diện này nhất định là tự mình tiến tới trưởng khống tốt nhất. Không chỉ đối với mình đề thăng lớn nhất. Hơn nữa cũng nắm ở trong tay mình. Cái này vừa nói, tầm mắt mọi người đều tụ tập ở Lâm Hiên trên thân. Có vài người mới nhìn ra đến đứng ở võ thần bên cạnh Lâm Hiên. Tu vi đã đạt đến tam tử thần quân. Cái này để cho bọn họ đáy lòng cả kinh. Trước đó hay là linh thần kỳ đỉnh phong tu vi, còn không có theo vạn thú thần vực trong xuất hiện. Hiện tại một lần nữa xuất hiện. Liền một hơi thở tiêu thăng đến tam tử thần quân tu vi. Thật đúng là làm người ta không ngờ. Cái này trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tam tử thần quân. Có thể hay không căn cơ bất ổn. Thiên Vũ Thiên Thần cau mày, hắn ngược lại chú ý điểm ấy, chính là lo lắng Lâm Hiên không có thực lực thao túng mà thôi. Trước đó vài ngày, Vạn Sát Ma Ngục bị đệ tử ta tung lật lên, không biết điểm ấy các ngươi nghe nói qua chưa? Võ Thần mang ra trước mấy náo xôn xao sự tình đến. Nguyên lai Vạn Sát Ma Ngục bị ném đi tự là ngươi đệ tử. Nhìn như vậy đến thật đúng là có chút thực lực. Thiên Vũ Thiên Thần trầm tư biết. Nhịn không được nhiều đi Lâm Hiên nhìn bên này mắt. Cái này nhìn thật đúng là đề thăng quá nhanh. Chẳng qua nếu Võ Thần cũng nói như vậy, hơn nữa còn ném đi Vạn Sát Ma Ngục, liền cho hắn một cơ hội đi. Thiên Mạc Thiên Thần ở bên cạnh đề nghị. Hết thảy đều dựa theo công bằng hành sự. Nếu tranh cử thất bại nói, chỉ có thể nói xin lỗi. Đây cũng không phải là trò đùa, càng không phải là một lần lịch lãm. Thiên Lôi Thiên Thần phụ họa gật đầu một cái. Trong bọn họ tâm đều có người đề cử chọn, nhưng ngẫm lại vẫn là lấy tối trọng yếu làm chủ. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, vội vàng cảm kích nói. Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ quý trọng cơ hội lần này. Bọn họ gật đầu một cái. Không có nói cái gì đó. Hoàn toàn là xem ở Võ Thần mặt mũi mới sẽ dành cho cơ hội lần này. Vạn Sát Ma Ngục bị ném đi. Trời biết có phải hay không là Lâm Hiên một người ném đi. Nói không chính xác liên thủ những cường giả khác đều là nói không chính xác. Chẳng qua hết thảy đều dựa vào chắc thí hành sự. Chắc thí không quá quan. Coi như là nói khoác nói sát cửu tử thần quân đều vô dụng. Mọi người gật đầu một cái. Hắn dư thành chủ cấp bậc đều không nói cái gì đó. Ở cấp bậc này trong bọn họ cũng không chen được nói. Cho nên vẫn là đàng hoàng đứng ở bên cạnh là được. Vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ. Lập tức liền triệu tập sở hữu tứ tử ở trên thần quân trở lại. Chuẩn bị bắt đầu chắc thí. Thiên Vũ Thiên Thần nói ra. Còn như còn lại không cần chắc thí. Đầy Thiên Vũ Cuồng Thần trận pháp. Cho bọn hắn nhanh lên tu luyện, mới có thể ở trong ngắn hạn có thể đủ tốt. Còn lại thiên thần gật đầu một cái, lập tức liền đem hôm nay vũ cuồng thần trận pháp cho cấp cho đi xuống. Đừng nói là thần quân cấp bậc, ngay cả linh thần kỳ người tu luyện đều phải tu luyện. Nếu là không tu luyện nói, còn thế nào gia nhập vào trong trận pháp? Rất nhanh bọn họ liền triệu tập tốt sở hữu thần quân. Cơ bản đều là một hồi liền triệu tập hết tất cả mọi người. Một chút thời gian đều không lãng phí. Vạn Sát Thần Vực liền ở phía xa nhìn chằm chằm chuẩn bị. Khai chiến tùy thời đều có thể bắt đầu. Cho nên bọn họ nhất định phải nhanh lên một chút chuẩn bị sẵn sàng. Đầy Thiên Vũ Cuồng Thần trận pháp. Cho các ngươi 5 ngày thời gian. Cũng phải cho ta tu luyện hảo, nếu là không có tu luyện được, vậy các ngươi liền tuyệt đối mất đi tư cách. Thiên Vũ Thiên Thần nhìn rất nhiều thần quân trầm giọng nói. Đang tu luyện tốt sau đó, lập tức liền tiến hành chắc thí sàng chọn, có thể trở thành lĩnh đội, thì nhìn cơ hội lần này. Rất nhiều thần quân dùng sức gật đầu một cái, cơ hội này bọn họ cũng đều biết với hàm ý cái gì. Cho nên cũng sẽ không bỏ qua những cơ hội này. Lâm Hiên dĩ nhiên là đạt được hôm nay vũ cuồng thần trận pháp. Bọn họ cũng phục chế một phần, hơn nữa còn là sớm liền phục chế được. Cho nên cũng không lo lắng số lượng. Chẳng qua đây đều là một số tiền lớn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nếu liền điểm ấy cũng thiếu nói, đó chính là muốn chết. Thiên Vũ Cuồng Thần trận pháp nhất định phải thuần thục học được. Hết thảy đều phải tự ta nắm giữ. Lâm Hiên mắt sáng lên, không được lãng phí một giây đồng hồ mà bắt đầu tu luyện. Y vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by Kinh Killer, hết chương.